trọn kiếp này mang đức ân sâu. Xin phát nguyện tu đến mai sau. Trọn kiếp này mang đức ân sâu. Xin phát nguyện tu đến mai sau. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con đạo thành với thỉnh cho Phật giảng sư tuệ hiền A Di Đà Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Chính bạch thượng tọa tiến sĩ Thích Phúc Tiến, giảng sư đoàn, giảng sư trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính thưa toàn thể chúng nam nữ Phật tử, hôm nay trong cái những ngày đầu xuân và đặc biệt là chùa Hội An, trung tâm thành phố mới Bình Dương của chúng ta vừa mới khởi công động thổ xây dựng một ngôi chùa lịch sử trong thành phố mới Bình Dương. Và thượng tọa Thích Phúc Tiến với lòng bi mẫn đáp lời thỉnh cầu của ban tổ chức, ngài Hoan Hỷ Quang Lâm đến trung tâm thành phố mới Bình Dương, ngôi chùa Hội An, để chia sẻ những lời giảng dạy của Đức Phật cho toàn thể đạo tràng của chúng ta nhân dịp đầu xuân, nhất là cái sự kiện lịch sử trọng đại của Phật giáo Bình Dương để xây dựng một ngôi chùa mới. Như chúng ta cũng đã được biết và được nghe, thượng tọa Phúc Tiến là một giảng sư có một cái chiều dài nghiên cứu về mặt giáo lý, diễn đạt một cách thông thúy, đi sâu vào cái kiến thức Phật học để cho tất cả chúng ta cảm nhận được cái giá trị và tinh thần của Phật giáo, để từ đó chúng ta sẽ làm hành trang trên con đường tu tập giác ngộ và giải thoát. Thưa tọa Phúc Tiến cũng đã có rất nhiều những thời thuyết giảng mang tính chủ đạo trong giáo lý của Phật giáo mà chúng ta đã được xem trên văn đĩa, trên các cái mạng thông tin của Phật giáo trong và ngoài nước. Có thể nói thượng tọa Phúc Tiến là một trong những vị giảng sư trẻ của Phật giáo Việt Nam có nhiều kinh nghiệm về mặt giảng dạy, thuyết giảng cho các đạo tràng, và hôm nay cũng là một cái niềm phúc lớn cho Phật giáo tỉnh Bình Dương, mà nhất là đối với cái ngôi chùa mới lịch sử này. Kính bạch thượng tọa Pháp Trí, một niềm hạnh phúc của Phật giáo Bình Dương đối với cái ngôi chùa mới là đã được chấp thuận của nhà nước, của tổng công ty BKF IDC cho phép và tỉnh hội Phật giáo Bình Dương được xây một cái ngôi chùa trong trung tâm của thành phố mới, và nơi đây tương lai sẽ là trụ sở của tỉnh hội Phật giáo, hay đúng hơn 2020 thì Bình Dương sẽ là một thành phố trực thuộc trung ương, một trong những thành phố hiện đại và văn minh của không phải trong nước mà là cả khu vực. Đó là niềm hạnh phúc, và cũng xem như đây là một cái ngôi chùa lịch sử đầu tiên của một vùng đất mới. Chính vì vậy mà ban tổ chức quyết định đặt tên là Hội An, nghĩa là nơi đây sẽ là một nơi hội tụ cho sự bình an theo cái tinh thần của người Việt Nam là an cư lạc nghiệp, nghĩa là một vùng đất mới luôn luôn mong cầu có một sự bình an để từ đó có một sự phát triển. Thì cũng có thể nói rằng buổi thuyết pháp hôm nay của thượng tọa Pháp Tiến là buổi thuyết pháp đầu tiên cho một ngôi chùa đầu tiên lịch sử ở cái vùng đất mới này, và đây cũng là một sự kiện rất là quan trọng, và những con người vào đây cũng sẽ là những con người lịch sử đầu tiên, giống như những hình ảnh mà các bậc hòa thượng trên bức tường truyền bá đạo pháp với ngày xưa từ rừng thiêng đức độc phải đối diện với không biết bao nhiêu những khó khăn để xây dựng nhiều ngôi chùa có hàng trăm năm đó, như ở Bình Dương có chùa Hội Trắng, chùa Châu Thới nhân dân, thì đó là những con người lịch sử của tổ tiên ta. Thì hôm nay đạo tràng này, những con người ngồi đây và thượng tọa Phước Tiến một bài pháp đầu tiên ở ngôi chùa Hội An của thành phố mới, thì chúng ta xem đây là một sự kiện lịch sử rất quan trọng, nó sẽ đi vào cái giá trị lịch sử của Phật giáo Bình Dương. Thì mong rằng cái buổi thuyết giảng hôm nay sẽ đem đến cho chúng ta những hương vị của tinh thần Phật pháp. Rất mong thượng tọa Phước Tiến từ bi hoan hỷ, thì cũng là trong dịp đầu xuân, thay mặt tỉnh hội Phật giáo Bình Dương, thay mặt ban tổ chức xin gửi đến lời chúc thượng tọa giảng sư được pháp thể vô lượng kim đan của trụ Ta Bà tuệ đăng thường chiếu để làm thạch trụ nơi chốn tầm long, hướng dẫn toàn thể Phật tử trên con đường tu tập giải thoát. Vào giờ này thời đã đến, duyên đã đủ, thành tâm bái thỉnh thượng tọa giảng sư từ bi hoan hỷ ban pháp từ cho hội chúng của chúng con được ăn chiêm công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Dương. Kính bạch thượng tọa Thích Vệ Thông, phó thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo. Kính bạch chư tôn đức, ban tổ chức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng trong thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Dương và ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và kính chúc toàn thể quý Phật tử một mùa xuân mới, xuân Tân Mão an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị, thì nghe qua lời giới thiệu của thượng tọa Thích Huệ Thông, phó thường trực ban trị sự tỉnh hội, thì chúng ta biết đây là một sự kiện trọng đại, khởi điểm cho một cái cơ sở tự viện Phật giáo tại thành phố mới này. Thì những lời giới thiệu của thượng tọa rất là thấm thía, rất là chân xác với nội dung ý nghĩa đó. Và hôm nay chúng tôi cũng được lời mời của ban tổ chức để trở về đây với tính cách cũng nói lên tiếng nói đầu tiên về một thời pháp đầu tiên tại nơi thành phố mới này. Tất cả những cái cơ hội đó hội đủ trong một điều kiện cũng là đầu năm của một năm Tân Mão. Vì vậy chúng tôi cũng có một cái bài giảng với các vị khởi điểm cho những cái mới hôm nay. Đó là bài giảng của tôi đến với các vị là Đổi Đời Ai Là Phật. Xin thưa các vị, bài giảng đầu năm là bài giảng Đổi Đời. Tại vì ở đây là sự kiện mới, tất cả mọi việc mới, mọi việc thay đổi. và tất cả những người nào trong đau khổ, trong khó khăn, trong vất vả, trong nhiều thứ mà hạn chế khác, tất cả chúng ta có muốn đổi đời không? Muốn không? Muốn. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, những người nào đã tốt rồi thì đổi tốt thêm, những người nào chưa được điều kiện tốt thì đổi để được tốt, chưa được hạnh phúc thì thay đổi để được hạnh phúc. Và một sức sống mới, một cuộc sống mới sẽ bắt đầu với chúng ta. Nếu quá khứ chúng ta là những chuỗi ngày đau khổ, vất vả, những chuỗi ngày bị thiệt thòi, bị mặc cảm, tất cả những cái đó bắt đầu chúng ta cho nó vào quá khứ, và chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn. Cái mới đó tôi gọi là đổi đời. Cảm ơn các vị. Đổi đời mang tính cách đổi thay về thân phận của cuộc đời chúng ta. Đổi thay một cái gì mang tính cách tốt hơn, tích cực hơn, đẹp đẽ hơn, cái đó gọi là đổi đời. Trong cái quan niệm đổi, thay đổi của cuộc đời này, nó có nhiều người, những cái suy tư của chúng ta về khác nhau. Trong đây nó có kèm lại một cái ý niệm là nếu một con người muốn đổi đời mà đổi theo tinh thần của Phật dạy thì chúng ta phải đổi như thế nào. Còn nếu chúng ta chưa được học Phật, hoặc là tự thân chúng ta chưa có một nhân tố tốt trong cái tâm hồn của con người, thì cái quan niệm đổi đời chúng ta nó hơi nguy hiểm một chút. Tất cả chúng ta khi mà gặp một hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống vất vả, nghèo hèn hay là một cái sự thiếu thốn nào đó, thì chúng ta đều có ước mơ cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc, an vui hơn. Và tôi đã từng nói rồi, trong cuộc đời này, mình đến trước Đức Phật hay đến trước bất cứ một ai đó để mong cầu cho mình được an vui, hạnh phúc, tất cả mọi điều của cuộc sống của mình đều được tốt đẹp, đó là một nhu cầu hết sức chính đáng của con người. Cho dù mình đến Đức Phật, mình nguyện Đức Phật ơi, làm sao cho một năm mới này con được ăn hên làm ra, cho con của con nó ngoan, hay là cho gia đình của con được hòa thuận an vui, hay là cho mọi thứ đều được tốt đẹp, thì tất cả những cái đó được hay không chưa phải là vấn đề quan trọng, mà chúng ta hoàn toàn làm một việc đó là hoàn toàn đúng đắn. Tại vì bất cứ một con người nào của chúng ta cũng có nhu cầu về đó, điều đó cả. Nhu cầu về một cuộc sống tốt đẹp, bình an là một nhu cầu chính đáng, không ai có thể phủ nhận được nó. Nhưng để nó có được những điều giống như chúng ta ước mơ hay không, đây là một vấn đề cần phải đặt ra. Còn trên căn bản, tự thân chúng ta đến trước Phật mà chúng ta thậm chí, Đức Phật ơi, làm sao con nguyện một năm mới này con gặp, ví dụ như bây giờ mình chưa có gia đình, mình nói là con nguyện Đức Phật làm sao một đầu năm mới này con gặp được một người yêu lý tưởng, cái đó cũng được nữa. Sai không? Hả? Sai hay đúng? Xin thưa các vị, cho dù các vị lại trước Đức Phật như thế này, các vị cầu nguyện là Đức Phật có một người yêu lý tưởng, các vị nghe, còn tôi thì chả cả. Còn các vị thì hoàn toàn hợp lý. Chứ đừng có nói là có những người lên nguyện đó, cái này mày đi chùa mà cầu duyên mày. Chúng ta nói vậy nó không có đúng. Cái điều này là hoàn toàn một nhu cầu chính đáng hợp lệ. Một người phụ nữ thân gái 12 bến nước, không biết bến đục bến trong, có quyền ước mơ một điều chính đáng, đó là một người chồng lý tưởng, một người yêu lý tưởng. Thấy xung quanh chị em mình thế này thế khác, mình cũng cảm thấy sợ hãi. Thấy chị em mình đi trước như thế như thế. Hay là một người con trai cảm thấy rằng một cuộc đời phức tạp quá, con người nhiều dạng quá, thành ra tất cả những gì, làm sao mình có thể tìm được một người vợ lý tưởng. Tất cả những điều đó chúng ta có quyền nguyện trước Phật, điều đó là một người cư sĩ Phật tử tại gia, hoàn toàn hợp lệ và chính đáng, không sai gì cả. Nhưng mà chúng ta hiểu như thế nào để được những điều đó, nó lại là một điều kiện khác, một lý do khác, và cái điều kiện để hội tụ nó phải như thế nào. Trong bài này tôi sẽ chia sẻ từng phần với các vị. Có những người muốn thay đổi cuộc đời khi cuộc sống quá khó khăn, họ thay đổi bằng cách họ nghĩ đi đánh bài ha. Họ tìm cái số phận vận may mình trong cái cuộc đánh bài, họ nghĩ rằng mình sẽ đem vào đó, mình bỏ một số tiền nhỏ để mình ăn được một số tiền lớn ha. Thì khi cái người mà vào đánh bài mà không có ý niệm để ăn đâu, các vị đưa tay nói hả,

thì nó mới trả lời rằng chính giả can mới biết khuyết điểm của giả can, mới biết bí mật của giả can, mới biết được những cái chỗ điểm yếu của giả can. Và chính như vậy giả can mới giết được giả can, chứ không ai giết được giả can cả. Câu một câu trong Cổ Học Tinh Hoa nói để chúng ta suy nghĩ điều gì? Chính con người mới hiểu được tâm lý của con người, hiểu được khổ vui con người, hiểu được khát vọng con người, hiểu được tham vọng của con người, hiểu được này kia của con người. Cho nên họ đánh vào những cái khuyết điểm này. Nếu họ quyết định họ đánh gục một cái người nào đó, họ canh những cái khuyết điểm đó, họ đánh chắc chắn là không có chạy khỏi. Nếu một con người chúng ta tham tiền, họ sẽ đánh vào lòng tham của chúng ta bằng tiền. Một con người háo sắc, họ sẽ đánh vào cái sự thất bại danh vọng địa vị gia đình chúng ta bằng sắc. Một người háo danh, họ sẽ đánh vào chúng ta bằng cái danh. Tất cả những cái này, con người chúng ta khôn ngoan lắm, hiểu biết tất cả để có thể đánh đổi những cái này. Trong cuộc đời chúng ta nên để ý những cái này. Cho nên Phật dạy tu là vậy, tu là vậy đó. Cho nên giữa cuộc đời này, nếu ai có vận dụng tu hành sẽ được một sự bình an. Nếu chúng ta có đổi đời cũng đổi trên danh chánh ngôn thuận, bằng cả một tâm huyết, bằng cả một tài năng, bằng cả một sức lực của chính mình một cách chân chính và đúng pháp. Người Phật tử chúng ta phần lớn thành công bằng những con đường này. Cho nên chính cái chỗ đó mà con đường thành công của người tu theo Phật, đi trên con đường thành công mà không giẫm đạp trên nỗi đau và sự thất bại của ai cả. Đây là chúng ta nên để ý. Vì vậy trong một quan điểm suy tư để thay đổi một cuộc đời mới, chúng ta phải suy nghĩ gì? Có những khi chúng ta quá nôn nóng cho sự đổi đời của chúng ta. Chúng ta muốn thay đổi một thân phận, thay đổi một địa vị, thay đổi để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta suy nghĩ như vậy, đôi khi chúng ta quá nôn nóng, cho nên chúng ta đã vội vã bằng những hành xử nó không được tế nhị và khéo léo, cho nên đôi khi cũng dẫn đến sự thất bại. Có những khi chúng ta không đủ kiên nhẫn để kéo dài trong cái sự chờ đợi đó, cái chờ đợi kết quả đó. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy rằng á, chúng ta muốn có một mảnh bằng đại học trong tay, đâu phải 1 năm 2 năm là có được đâu. Chúng ta phải trải qua ít nhất là 14 năm trời của học đường chúng ta mới có thể có được mảnh bằng này. Ít nhất là 14 năm, có thể trên hơn nữa. 12 năm của ghế nhà trường rồi, những năm tiểu học, những năm trung học phổ thông đến gì đó, trung học cơ sở, phổ thông cơ sở, rồi những năm trung học, rồi bắt đầu lên đại học, vân vân. Có những người không qua chương trình đại học liền, qua cao đẳng rồi mới qua đại học, vân vân. Ít nhất 16 năm như vậy, rồi 17 năm như vậy mới có mảnh bằng được. Chúng ta phải có một khoảng thời gian tối thiểu. Chúng ta thấy một vận động viên được dẻo dai trên mọi cái trường thi của họ, họ bền bỉ sức lực trong một đường đua hay là tất cả những cái khác. Thậm chí chúng ta coi những cái cầu thủ của bóng đá, chúng ta mà ra chạy như các anh đã chạy nổi không? Tôi mà chạy 15 phút như vậy là tôi ngã cái bệt chết liền á các vị. Thật lòng mà nói như vậy. Tôi thấy các anh chạy là tôi cảm thấy là chạy mà thôi là mình tim mình nó muốn ngưng từng đoạn vậy đó không? Cái sức chạy của người ta và đá của người ta như vậy. Cái thể trạng tôi không được như vậy. Tôi nghĩ mà tôi chạy như mấy anh 15 phút là tôi nằm tại chỗ cái bằng hết thở luôn á. Nhưng mà người ta được như vậy, thì muốn được như vậy tự nhiên được sao? Người ta sẽ trải qua hàng chục năm để điêu luyện cơ thể, sức khỏe của người ta như vậy. Cho nên tất cả chúng ta đều có mong muốn những điều đó, nhưng mà chúng ta phải tạo những cơ hội cho chúng ta và phải tập kiên nhẫn để điêu luyện, để đạt được mục đích của mình. Trong cái quá trình để đạt được mục đích, chúng ta cần phải hy sinh rất nhiều. Sự hy sinh đó bằng một cách chân chính thôi. Muốn có được một cái điều gì đó cũng phải có sự đánh đổi và hy sinh của nó, bằng cả một tâm huyết, bằng cả tâm hồn, bằng cả một sức lực của chúng ta. Đây là chúng ta nên để ý như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta phải chụp bắt những cơ hội phía trước chúng ta, những người tạo điều kiện cho chúng ta có cơ hội. Và bản thân của chúng ta nếu khôn ngoan và chúng ta giỏi giang hơn, thì chúng ta tự biết tạo cơ hội cho chính mình, bằng cách là người ta nói là anh hùng tạo thời thế, chứ thời thế không có tạo anh hùng. Tức là mình giỏi giang thì tự bản thân mình phải tạo thời thế cho chính bản thân mình. Tức là mình phải tạo cơ hội cho bản thân mình. Vì vậy cho nên có một cái câu danh ngôn họ nói như thế này: có bốn điều mà khi qua rồi không bao giờ quay trở lại. Một là thời gian đã qua, hai là lời đã nói. Thời gian đã qua kéo lại được không? Hôm nay 2000 mấy rồi, 2011, chúng ta bỏ ra 20 tỷ để lôi nó lại 2010 được không? Được không? Không. Và cái một cái điều nữa là người ta nói là chén nước đã đổ, không bao giờ hốt lại đằng trước. Và điều thứ tư người ta muốn nhấn mạnh đó là cơ hội đã vụt mất. Trong bốn điều này không bao giờ quay trở lại với chúng ta. Một cơ hội nào đó đã trôi qua rồi, trong cuộc đời chúng ta không bao giờ tìm lại được. Vì vậy cho nên chúng ta phải khôn ngoan để nắm bắt thời cơ. Nhưng mà muốn nắm bắt được thời cơ đó, chúng ta phải có lòng tin cậy lấy chính mình, phải có biết niềm tin vào chính mình. Nếu không khẳng định được mình thì chúng ta cũng rất là khó thành công. Cho nên vừa rồi tôi nói chuyện với Thượng Tọa Huệ Thông, Thượng Tọa cũng nói là muốn có được một mảnh đất này để cất cái chùa, nơi thành phố mới, để có một cái trung tâm Phật giáo tại thành phố mới này. Thượng Tọa phải đấu tranh rất mãnh liệt cho cái này. Và điều mà Thượng Tọa muốn nói là chúng ta khi mà người ta muốn giao đất, giao gì đó, người ta phải hỏi những cái vấn đề này của mình, tức là bên phía nhà nước. Mình phải có một sự tự tin khẳng định về khả năng và quyết tâm của mình về con đường này thì người ta mới tin tưởng để giao. Còn bằng không giao để chúng ta bỏ trống tất cả những cái này, giao để làm gì? Thành ra vì vậy cho nên phải tự tin một cách mãnh liệt. Phật giáo có thừa khả năng hay là có đủ khả năng để xây dựng một cơ sở này, một cơ sở có tầm dốc tại một thành phố mới này. Phải khẳng định như vậy, tự tin như vậy thì cái người giao cho chúng ta mới cảm thấy an tâm và xứng đáng với niềm kỳ vọng của họ. Cho nên ngày hôm nay là những người nào mà kinh doanh, chúng ta biết đó, những dự án mà để quá thời gian bao nhiêu đó là người ta sẽ rút giấy phép lại. Những cái hợp đồng như vậy ta rút lại hết. Chỉ bao lâu đó trong tiến độ thi công phải tới đâu phải như vậy. Mà nếu không có tương đương với những gì chúng ta từng hợp đồng, hoặc chúng ta để có dự án mà chúng ta án treo như vậy là tất cả cắt dây đứt hết, không có treo nữa. Những người nào làm trong dự án là biết chuyện này. Vì vậy bản thân chúng ta phải có tinh thần tự tin chứ. Một cái anh này, ảnh là một người phỏng vấn cho một công ty. Khi ảnh phỏng vấn một cậu sinh viên này, cậu đã tốt nghiệp có bằng cử nhân. Nhưng mà khi phỏng vấn thì anh này mới hỏi cái cậu sinh viên, nói là em có thích hợp với ngành nghề này hay không. Thì cái cậu sinh viên này mới chần chừ mới nói thì em nghĩ sẽ từ từ sẽ nó sẽ quen dần với công việc thôi. Thì anh này ảnh ban đầu anh đã thấy cái phong cách anh này cũng được đó, cậu sinh viên này cũng được đó. Nhưng mà qua một cái lời đầu tiên khi trả lời như vậy, tự nhiên anh này bắt đầu để ý hơn về cái cách thức của anh. Để ý hơn, ủa tại sao một sinh viên ra trường khi hỏi có thích hợp với ngành nghề mình đang chọn để được phỏng vấn hay không, anh ta trả lời một cách ỡm ờ như vậy, không có tự tin và không có quyết đoán như vậy. Rồi anh ta mới hỏi nữa là như vậy tại sao em lại chọn cái ngành nghề này. Nó là tại vì cái trường em học, cái môn ngành em học nó bị giới hạn quá, cho nên khi ra bên ngoài xin việc nó bị giới hạn thế này thế khác, cho nên rồi cuối cùng em phải chọn như thế này. Tất cả những câu trả lời như vậy làm sao chúng ta được tuyển dụng? Anh không có bầu nhiệt huyết trong công việc này mà anh đi tuyển dụng cầu may. Anh làm như vậy, như vậy vô tình anh đã làm giảm đi cái sự phát triển của công ty thì sao? Anh là một người tiêu cực khi vào đây, đưa anh vào đây để anh làm trì trệ cho các nhân viên khác thì sao? Chính cái chỗ đó, cho nên những người phỏng vấn mà kiểu nói như thế này thì làm sao khẳng định được. Và có những người, người ta tạo cơ hội cho mình mà mình không chịu vươn lên. Mình cứ cho mình là vậy à. Có những người rất là cầu an, có người có nhiều năng lực, có thừa khả năng để phát triển, nhưng mà khi được tạo cơ hội cái đó, thôi ngày hai bữa cơm tôi thấy yên phận đủ rồi. Thì câu nói đó cũng tốt. Câu nói này có những người nói là Phật dạy sống tri túc, cho nên tôi biết đủ là đúng theo lời Phật dạy rồi. Cái câu này là hại chết đạo Phật đó. Câu này là tôi đã từng nói rồi. Có những người nói một cách tri túc để biết đủ bằng một cách hại chết đạo Phật. Đức Phật dạy tri túc đâu phải dạy cho các vị cầu an như vậy. Có những người nói thay vì mình học tới lớp 12, thôi Đức Phật dạy tri túc, tôi học lớp 6 biết đọc đủ rồi, nghỉ. Cái vậy phải không? Rồi cái gì thay gì á, mình có thể mình làm kinh tế, mình đạt doanh thu tới hàng 100 triệu hay là 1 tỷ đồng trong một năm. Đức Phật nói thôi dạy tri túc, mỗi năm mà tôi làm dư ra được, mỗi tháng làm dư ra được 1 triệu là tôi cũng đủ chi tiêu cho gia đình rồi. Thôi Đức Phật dạy tri túc, chúng ta làm như vậy là chúng ta hiểu đạo Phật như là chết rồi. Chúng ta đẩy đạo Phật vào trong sự tiêu cực và chậm phát triển của xã hội này. Mà do chúng ta hiểu lầm, chứ không phải Phật dạy vậy. Phật nào mà dạy kỳ cục vậy? Cho nên ở đây chúng ta hiểu cái chữ tri túc là biết đủ thật. Nhưng mà Đức Phật dạy biết đủ làm sao? Đức Phật dạy biết đủ là khi mình không có khả năng vươn lên được nữa thì hãy bằng lòng với chính nó. Đừng thủ đoạn, đừng mưu mô, đừng dẫm đạp lên cái này cái khác để tìm cách vượt lên bằng những cái không đúng như vậy. Ở đây chúng ta phải hiểu cái câu tri túc của Đức Phật, tức là chúng ta đừng khổ tâm với những cái mình không có khả năng nữa. Tức là khả năng ở đây mình đã đạt hết rồi, dùng hết mức của chính mình rồi, nó đã như vậy rồi, thì hãy an lòng với chính nó. Đừng đau khổ, đừng thủ đoạn, đừng mưu mô, hài lòng với những gì mình đang có. Vì sức lực của mình đã làm hết rồi, những cơ hội của mình tận dụng hết rồi. Mình như vậy, Đức Phật dạy chúng ta là tri túc là như vậy chứ. Còn ở đây chúng ta có khả năng làm giàu tới mức mùa thì chúng ta cứ làm chứ, miễn chúng ta không làm phi đạo đức, sai lầm tội lỗi thì thôi chứ. Bằng trí tuệ, bằng tài năng của chúng ta làm tiền vô như nước cũng được thôi chứ. Dư giả đem chất cả hàng mấy cái ngôi nhà này cũng đâu có sao đâu. Đức Phật đâu có chỉ trích, đâu có phê bình mấy cái chuyện đó đâu. Đâu có chỉ trích phê bình chuyện làm giàu của chúng ta, đâu chỉ trích phê bình cái chuyện mà tiến thân của chúng ta. Đức Phật đâu ngăn cản bất cứ một ai trên cái tiến bước nào. Nhưng mà quan trọng nhất là khi con người mình không còn khả năng nữa thì đừng vật vã đau khổ hay là tìm thủ đoạn để bước lên ngoài cái khả năng và phước đức hay là cái tầm tay của mình. Đây là Đức Phật muốn dạy. Chúng ta phải hiểu chữ tri túc là như vậy chứ. Chứ đâu phải là cầu an như vậy là chúng ta nói tri túc theo Phật dạy này kia kia nọ. Chúng ta nói như vậy cho nên người ta, có một số người người ta nói là đạo Phật là tiêu cực là cái chỗ này. Cho nên chúng ta phải để ý ngay cái chỗ này. Có một cái anh này, ảnh là một nghệ nhân, tức là ảnh là chuyên trồng kiểng và chơi kiểng. Anh ta là một người Nhật. Anh ta đến gặp một cái ông chủ tịch của cái quản trị kinh doanh, tập đoàn của kinh doanh đó đó. Thì anh ta mới tâm sự với ông chủ tịch. Ông ta nói như thế này: cuộc đời anh á, tôi thấy tốt đẹp quá. Cuộc đời anh như ánh mặt trời giữa buổi trưa vậy đó, tỏa rạng khắp muôn nơi. Còn cuộc đời của tôi lèo tèo như hạt cát bên sườn đồi quá. Thì cái ông chủ tịch tập đoàn kinh doanh này ông mới nói là: thật ra thì ai cũng có cơ hội cả, nhưng mà quan trọng nhất mình có nắm bắt được hay không. Bây giờ tôi biết anh có khả năng là anh trồng trọt rất là hay, anh có kinh nghiệm về việc này. Bên cạnh cái công ty của tôi đó, nó còn 20 mẫu đất. Và 20 mẫu đất này, theo tôi thiết nghĩ, nếu chúng ta mua trồng cây giống á, hạt giống về trồng cây giống á, thì sau này chúng ta sẽ lời rất cao. Bây giờ đại khái đó là cái cây giống này, tôi hỏi ông, cây giống này á, một hạt giống như vậy là bao nhiêu tiền? Thì ông nói là khoảng 40 in Nhật. 40 in. Thì như vậy ông tính ra về cái số lượng cây này, ông nói là nếu trồng ra 3 năm sau thì mỗi cây này được bao nhiêu. Thì ông này nói là mỗi một cây được khoảng 3000 in. Ông tính hết cái mẫu đất này như vậy, ông tính là nếu 3 năm sau doanh thu có thể là thu được 6 triệu in như vậy. Và ông mới nói với cái ông người nghệ nhân như thế này, ông nói là bây giờ tôi có thể bỏ tiền ra để cho ông trồng, phân bón, tiền bạc, tất cả mọi thứ tôi bỏ ra, ông chỉ bỏ ra kỹ thuật và ông bỏ ra cái công để ông chăm sóc. 3 năm sau 6 triệu in này giữa tôi và ông cưa đôi, không tính hơn kém gì cả. Thì ngay có câu nói của một cái nhà doanh nghiệp vừa nói xong thì ông này cũng phát tay nói: thôi thôi thôi, đừng nói tới chuyện đó, tôi không bao giờ dám nghĩ đến những chuyện vĩ đại như vậy đâu. Như vậy thì chúng ta thấy câu gì? Cơ hội đã tuột mất rồi. Không dám khẳng định, không dám can đảm để chúng ta làm điều đó. Trong khi người ta đã tạo mọi điều kiện cho mình, mình có một năng khiếu tối thiểu nào trong cái lĩnh vực nghề nghiệp, vậy mà khi mà được người ta hỗ trợ thì mình lại không dám tự tin. Mình thấy chuyện đó nó quá lớn với mình. Mình nghĩ hàng ngày mình bán từng chậu kiển, mình nghĩ hàng ngày mình chăm sóc từng chậu bông, mình kiếm một số tiền tối thiểu để mình mua gạo hay là để nuôi con,

đừng chủ quan với tất cả mọi điều. Cổ nhân chúng ta có nói câu là thà thắp lên một ngọn đèn nhỏ còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối. Có nghĩa là một ngọn đèn nhỏ này nếu chúng ta đốt được, đốt sáng lên đi, thì còn hơn là chúng ta để nằm trong bóng tối không thấy gì cả. Nhưng mà có những người nói là thà tôi thắp là tôi thắp cây đuốc, hay là tôi đốt như những bồn dầu như vậy đó, còn bây giờ thắp lên một ngọn đèn nhỏ để làm gì? Cho nên chính chỗ này mà Sương Diệu ngày xưa cũng nói là thà một cú quy hoàng mà chợt tối đó còn hơn buồn le lói gì hả? Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Cái câu này nói vậy, nhưng mà chúng ta thấy nên nhớ kỹ rằng có những khi chúng ta không đủ lực để làm những điều đó. Có những người rất là lạ, bản thân thì không có tiền mà khuyên làm gì, đưa tôi vài tỷ vài trăm triệu thì tôi làm, tự nhiên là nó có sao? Chúng ta nghĩ tất cả những doanh nghiệp trên thế giới này, hay là trong đất nước Việt Nam chúng ta, những người làm doanh nghiệp là từ những người đã có tiền sẵn trong kho hay là trong nhà để ra kinh doanh không? Tôi nhớ, nếu không lầm, tôi nhớ ông Tôn Hoa Sen đó, là Hoàng Lược đó, trong cái chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu, ông khởi điểm cái sự nghiệp ông bằng cái gì? Từ một tài xế chỉ lái thuê những chiếc xe như vậy mà trở thành một tổng giám đốc của công ty Hoa Sen. Đâu phải là tự nhiên ông có một tài sản kết xù để ông là đứng ra ông làm tổng giám đốc đâu. Bây giờ cái hãng cà phê Trung Nguyên thì sao? Từ một anh đi bỏ cà phê dạo, cà phê mướn cho người ta, mà bây giờ trở thành một cái người mà có một cái doanh nghiệp lớn, có tiếng tăm trên thương trường trong cũng như ngoài nước như vậy. Đâu phải là từ anh là có một cái nông trường cà phê vĩ đại và anh có hàng mấy ngàn công nhân trong tay để rồi cuối cùng anh trở thành một doanh nghiệp vĩ đại như vậy đâu. Tất cả những người này là những người vừa khó, tức là bằng những cái gì cắt cỏm nho nhỏ tích lũy trong cuộc đời để làm nên. Cái tích lũy nho nhỏ này nó là cái trong tầm tay và khả năng của tất cả chúng ta. Còn để có một lượng tài sản kết xù, cái này nó chỉ nằm trong một số người có tiêu chuẩn cao trong xã hội thôi, nhưng mà được mấy người nha. Còn tất cả những chúng ta là phần lớn, những người muốn làm cái lớn này phải tích tụ, gom tích lũy từ cái nhỏ. Bao nhiêu cái sự nghiệp trong cuộc đời của những người vĩ đại đều là từ những cái tích lũy này ra cả. Chúng ta có nhiêu chúng ta đi ăn nhậu hết, chúng ta có nhiêu chúng ta đánh bài hết, chúng ta có nhiêu chúng ta ăn hết, chơi hết, mua sắm hết. Rồi chúng ta cứ ước mơ là bao giờ có một cái lượng tiền như vậy đi thì chúng ta mới làm. Xin thưa các vị, ở một mức độ nhỏ này chúng ta không có khả năng, thì ai dám đưa chúng ta số tiền lớn để chúng ta làm? Thành ra chúng ta cứ nghĩ rằng ai có sẵn cái điều đó đưa tôi làm, còn không bao giờ mình biết mình dành thời gian, mình tiết kiệm, mình tích lũy từng cái nhỏ mà nên cả. Các vị thấy sự tích lũy tiết kiệm để dung bồi vốn liếng để sau này trở nên sự nghiệp của chúng ta là điều mà các doanh nhân ở trên thế giới từng làm và từng như vậy. Không ai tự nhiên có sẵn một cái kho tài sản kết xù như ngân hàng cả mà để trở thành doanh nghiệp lớn cả. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta thấy một tổ kiến không? Một tổ kiến chúng ta thấy nho nhỏ như vậy, những con kiến rất nhỏ như vậy, nhưng mà khi chúng ta bới thử ở trong lòng đất coi, bới thử ngay cái tổ của nó coi, chúng ta thấy từng nhúm gạo, những một nhúm trái cây, hay là một nhúm con vật chết, hay là một nhúm lúa ở trong trỏng, chúng ta thấy những nhúm này so với thân xác của nó lớn chênh lệch rất là xa như vậy. Nhưng mà vậy đó, mà những con kiến này nó tích lũy từ chút mà khi chúng ta bơi ra, thấy cả nắm gạo, nắm lúa như thế này chúng ta không thể tưởng tượng được. Như vậy tự nhiên nó bê được một cái đống lúa này đi vô trong cái ổ của nó sao? Đống lúa này có được từ đâu? Hả? Từ hàng ngày tụi nó súng kinh tử, từng hạt một, từng hạt mẻ hay là từng hạt nguyên như thế này. Hả? Các vị thử hôm nào cam tâm cái đi móc và thử ổ kiến à. Hả? Coi nó dưới nó là cái gì dưới. Rồi các vị sẽ lúc đó các vị sẽ kinh ngạc, thấy rằng cái sự kiên nhẫn và sự vĩ đại của nó. Thậm chí nó chẳng những nó ginh một giờ nữa, mà nó ginh từ sáng tới chiều, từ đêm tới tối. Nó làm gì không biết mệt mỏi như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng tất cả những cái gì trong khả năng của con người mình, phải có cái sự chấp nhận vượt khó, phải có một sự tích lũy như thế đó. Từ những cái nhỏ mà nó tích góp mới thành cái lớn, mới trở thành to được. Còn con người chúng ta đòi hỏi tất cả mọi thứ đều dễ dãi trong cái cuộc đời của mình, giống như dọn cơm sẵn vậy đó, để chúng ta lên ăn là được rồi. Ở đâu mà có cái chuyện giống như trời ban vậy các vị? Chúng ta phải thấy như chỗ này. Cho nên đó, có một người đã danh nhân, ông nói là cảnh khó là nấc thang cho bậc thanh tài, là kho tàng của người khôn khéo, nhưng mà nó là vực thẳm của những kẻ yếu đuối. Câu này rất là tuyệt vời. Cảnh khó là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng của người khôn khéo và là vực thẳm của người yếu đuối. Đúng như vậy. Cùng một hoàn cảnh như nhau, một người thành tựu, một người thất bại, đừng đổi thừa. Khi chấp nhận trước một sự thật thử thách như nhau, trong một kỳ thi đề tài là giống nhau, nhưng mà tại sao có người đậu kẻ rớt, có người điểm cao có người điểm thấp? Ở đây cái khả năng đào luyện của chúng ta, cái khả năng vượt khó của chúng ta, đề thi là như nhau, nhưng mà trên dưới nhau là ở chỗ khả năng của con người đã từng bỏ ra như thế nào để vấn đề vượt qua những thử thách này. Cũng vậy, trong một thử thách của cuộc đời, trong một thương trường, kẻ bại người thắng, ở đây chúng ta thấy rằng tất cả những cái đó do tự lực của chúng ta rất nhiều. Cho nên cái khó là nấc thang bằng anh tài là đúng. Thi khó mà ai vượt qua, ai điểm cao người đó mới giỏi chứ. Thi dễ mà điểm cao đâu có ý nghĩa gì đâu. Nhưng mà quá đơn giản thì thi để làm gì? Là kho tàng của người khôn khéo. Đúng là như vậy. Tất cả những cái đó nó tạo cho con người mình cái sự kinh nghiệm. Những cái khó khăn đó, những cái rút mắt đó mà chúng ta đã lèo lái và vượt qua được. Chúng ta đủ khôn ngoan và đủ tri thức để chúng ta vượt qua được, chiến thắng được. Tất cả những cái đó nó trở thành một kinh nghiệm vốn sống của chúng ta rất lớn, cho nên trở thành kho tàng của người khôn khéo, hiểu biết của chúng ta, như là vực thẳm của người yếu đuối ha. Người yếu đuối thấy cái đó là thôi thua cuộc là bỏ ha. Ví dụ như bây giờ một cái người học sinh giỏi cảm thấy đề toán khó, họ sẽ cảm thấy họ hứng chí và họ hăng say trong việc ráng mà giải. Còn một cái người mà học dở đề toán khó, tự nhiên thấy khó cái không muốn làm. Dễ thì làm mà khó là thôi. Đây là những người suốt đời không bao giờ giỏi toán được. Tôi là những người như vậy ngày xưa ha. Xin thưa các vị là như này. Cái gì dễ thì làm. Lật ra ví dụ giờ mình đã bản chất là học dở toán rồi, đi vô trường chuyên môn cặp bi, đệ nhất cặp bi là tôi nè. Xin thưa sự thật như vậy các vị. Tôi mà ngày xưa nói tới môn toán là tôi chịu thua. Từ hồi lớp 3 cho đến lớp 9, xin lỗi, tới đầu lớp 9 không khi nào mà không cặp bi bài. Đố khi không khi nào tôi không cặp bi bài mà tôi được 3 điểm. Đầu năm nói chuyện xấu tôi cho nghe. Xin thưa như vậy đó. Nhưng mà khi mà lúc học dở các vị biết không, thay vì ta về ta siêng làm bài tập, mà mình học dở thì mình rất là lười làm bài tập. Lật ra bài nào dễ dễ làm chơi, bài nào khó khó cái tự nhiên bỏ qua để kiếm những bài dễ. Như vậy bao giờ mới trở thành giỏi toán được các vị? Đó là như vậy đó. Nhưng mà trái lại, khi một người giỏi toán thì họ lật để coi tìm bài nào khó để họ giải, còn mấy cái đó bình thường quá. Nó là cái này. Cho nên trở thành vực thẳm của kẻ yếu đuối là chỗ này. Cũng cùng là một đề thi, cùng là một bài toán, nhưng mà nó là cái mà hăng sai của người khác, nhưng mà là cái nỗi khó của mình. Cùng là một cái việc đó, nhưng mà nó là cái sự thành công, sự vĩ đại của người khác. Nó là vực thẳm của chính mình. Nó khác nhau ở điểm này. Cho nên các vị phải thấy như vậy. Và từ những cái đó nó làm chúng ta mất tự tin. Nó tác động đến tâm lý của chúng ta. Khi mất tự tin rồi, mai này có những bài toán mà mình làm được, mình cũng không tự tin nữa. Ví dụ bây giờ á, mình là từng học dở toán, mình từng cặp bi, nhưng mà có một bài này tình cờ nó dễ quá, cho nên mình cũng biết đường làm, mình ra đáp số mình thấy trúng đó. Nhưng mà mình nhìn qua thằng nó làm dở, nó từng học giỏi hơn mình, mà sao mình thấy đáp số nó khác với mình. Cái nhìn qua thằng này cũng thấy khác hơn mình, nhưng mà mình trúng nó trật. Nhưng mình thấy hai thằng khác cái tự nhiên sao? Mình quẹt kết quả của mình lấy cái nó mình bê vô. Có phải không? Mình đâu có tự tin, tại vì mình không khẳng định được mà lấy gì tự tin. Đó, thành ra cuối cùng mình bê kết quả nó vô, mình trúng mà trật. Mình trật. Mình cứ ỷ y là nó như vậy, tại hàng ngày nó hơn mình mà. Xin lỗi các vị, khi chúng ta đã mất tinh thần tự tin, chúng ta sẽ thất bại nữa, thất bại tiếp tục nữa. Cho nên tâm lý chúng ta vô cùng quan trọng. Khi làm bất cứ một việc gì mà tâm lý chúng ta bị khủng hoảng và không tự tin lấy chính mình, thì xin thưa các vị, công việc chúng ta cũng rất mà khó thành. Các vị nên nhớ là như vậy. Bởi vì chúng ta không có lòng tự tin lấy chính mình mà sao thành được. Cho nên trên căn bản chúng ta phải có một lòng tự tin. Nhưng mà ở đây chúng ta cảm thấy rằng khi chúng ta biết nhiều quá, cho nên chúng ta mới dễ phân vân những cái điều đó. Nó cũng là một phần. để tác động đến khủng bố tâm lý. Những người phần lớn lo lắng nhiều, sợ hãi nhiều, phần lớn những người này suy nghĩ nhiều đó. Chúng ta thấy là tại sao những người lớn khó ngủ, trẻ em là dễ ngủ. Xin thưa thật với các vị, không phải là người lớn khó ngủ, mà người lớn ký ức quá nhiều, kinh nghiệm quá nhiều, cho nên điều gì cũng suy nghĩ được, điều gì cũng lo lắng được. Cho nên chính cái chỗ đó mà dẫn đến chúng ta lại khó ngủ. Như vậy khi chúng ta không tự tin vào chính mình, lòng chúng ta phân vân, thì chúng ta cũng dễ dàng đem đến sự thất bại. Mà chúng ta rất là ngộ, chúng ta cứ xem xét những cái gì, những cái vết sẹo nhỏ, những cái lỗi lầm nhỏ, những cái khiếm khuyết nhỏ, chúng ta xem nó là một điều quan trọng trong cuộc đời. Và chúng ta chính vì những cái nhỏ đó mà chúng ta đã mặc cảm, không dám đối diện với sự thật. Và không dám đối diện với sự thật, làm sao có cơ hội thay đổi cuộc đời. Tôi đã từng giảng những cái điều này trong một cái bài giảng hóa giải mặc cảm. Tôi đã nói điều này rất nhiều rồi. Cho nên ý thức trong lòng chúng ta là phải có một sự khẳng định và tự tin lấy chính mình nữa các vị. Tôi nhớ có một câu chuyện như thế này. Ngày xưa đó, trong một vùng đất mới, cũng giống như vùng đất mới của Bình Dương như thế này, có một ngôi chùa được đem về đó để xây dựng. Và trong chùa này không sử dụng các thợ, mà phần lớn sử dụng những chú tiểu, những người ở trong chùa để xây dựng nên ngôi chùa. Trong đó hai chú tiểu này là chịu trách nhiệm xây dựng các cái bức tường xung quanh, để mà cho những nơi sau này làm cái nơi người ta đi tham quan, viếng cảnh và du lịch. Thì hai chú tiểu này xây dựng một bức tường cả hàng ngàn viên như vậy. Và khi kết thúc một cái bức tường, hai vị này cảm thấy rất hài lòng cho cái bức tường của mình đã nỗ lực xây trong thời gian qua. Và điều đó nó có một vậy nè, khi nhìn một bức tường thẳng tắp, tự nhiên nó có lòi hai cái cục gạch ra. Trong cái bức tường đó nó ló hai cục gạch ra, thì tự nhiên chú tiểu cảm thấy không hài lòng cho hai cục gạch này. Và từ đó về sau, khi mà dẫn đoàn hành hương tham quan những nơi trong chùa, hai chú tiểu này phần lớn không bao giờ dẫn đi qua bức tường này. Tức là hai chú tiểu này cứ đinh ninh rằng vì hai có cục gạch đó nó xấu quá, nó làm xấu như vậy, cho nên không bao giờ dẫn đi. Thì một hôm đó có một vị hòa thượng đến thăm chùa, thì hai chú tiểu này dẫn hòa thượng đi chỉ vẽ từng nơi trong chùa. Nhưng mà hòa thượng đi đến đó, cái hai chú tiểu lái hòa thượng đi chỗ khác, tức là không muốn cho đi đó. Nhưng mà hòa thượng vẫn ung dung từng bước đi như vậy. Thì hai chú tiểu này cảm thấy cản ngăn, xin hòa thượng đừng đi con đường này. Hỏi tại sao vậy? Thì nói là bạch hòa thượng, bởi vì cái bức tường này ngày xưa hai tụi con xây có hai viên gạch nằm ngay chính giữa này, nó xấu quá, cho nên con không bao giờ muốn ai thấy những cái bức tường này. Thì hòa thượng mới từ tốn trả lời: chỉ có hai viên gạch xấu thôi, nhưng mà ta thấy 998 viên gạch còn lại rất đẹp mà rất thẳng tắp mà. Câu trả lời của hòa thượng rất tuyệt vời, và hai chú tiểu tỉnh ngộ ngay chỗ này. Tại sao vì hai viên gạch xấu đó mà phải bỏ cả 998 viên gạch đẹp này của mình trong 1000 viên đó? Con người của mình đôi khi có một khiếm khuyết nhỏ thôi, mình lại bỏ tất cả những thử nghiệm của mình vì mình mặc cảm, mình nghĩ mình đi ra mọi người biết. Xin thưa các vị có một vết thẹo trong người, các vị có một khiếm khuyết nào trên mặt, các vị có cái gì đó, sự thật ra hàng trăm ngàn người chắc gì ai biết được cái đó. Chỉ chúng ta biết được chúng ta mà thôi. Nhưng mà chúng ta cứ đinh ninh rằng khi tôi bước ra ngoài là ai cũng thấy. Như vậy vì vậy cho nên mặc cảm không có dám bước ra. Cũng như những cái gì khiếm khuyết của mình một chút xíu, rất có thể ngành nghề này mà làm được, nhưng mà mình có chút xíu gì đó thôi mà mình tự ti, mình không dám tự tin lấy chính mình, để mình khủng hoảng về tâm lý, cái rồi tự nhiên mình bỏ trôi tất cả những tài năng còn lại của mình. Như vậy ở đây mình tự đánh mất mình, mình tự làm giảm sự trưởng thành của mình, chứ đâu phải là vì ai đâu. Các vị thầy để ý thấy rất rõ những cái điều này nó là như vậy. Tự mình không tự tin lấy chính mình là như vậy. Bây giờ tôi nói với các vị nè, trên mặt tôi có thẹo nè, nhưng mà các vị thấy không? Hả? Nói đây cái hồi bước xuống bắt tò cái chạy lại giờ mà. Xin thưa các vị, tôi muốn nói như vậy. Thật tình mà nói, cái việc này tôi muốn nói như gì? Cái chuyện đó không quan trọng. Người ta đến với mình không mắng là vì vết thẹo hay là gì không. Tất cả chúng ta, cuộc sống chúng ta là như vậy. Chúng ta có khả năng đối diện với tất cả. Có những người rất xấu nhưng mà tài năng rất cao và đạo đức rất tốt thì sao vậy? Nhưng mà có những người đẹp nhưng mà nuôi trong lòng cả một cái nhiều cái tư tưởng xấu thì cái đó thì sao? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đừng vì một cái vết thẹo nhỏ mà chúng ta bỏ đi tất cả những sự đóng góp tài năng của chúng ta trên cuộc đời. Chúng ta có khả năng để thay đổi cuộc đời của mình mà tại sao chúng ta không làm? Chỉ vì hai viên gạch xấu đó mà chúng ta đóng kín lại con đường này để tất cả 998 viên gạch còn lại phải chịu thiệt thòi như vậy sao? Trên cơ thể chúng ta chỉ có một chút khiếm khuyết, một chút tật nguyền mà chúng ta bỏ hết bao nhiêu tri thức, bao nhiêu tài năng, bao nhiêu cái có được của chúng ta trên cuộc đời này sao? Cho nên ở đây chúng ta phải thấy vậy. Chính đề tài này mà tôi giảng tại chùa Hoằng Pháp, đó là đề tài vượt qua số phận. Tôi đã chia sẻ những điều này rồi. Có những người buồn về bản thân mình do một lý do gì đó, do một tai nạn hay do một khiếm khuyết nào đó, rồi cuối cùng cuộc đời cứ chốn chua chốn nhủi, không chịu học, không chịu phát huy, không gì cả, miệng nói tới là khóc, nói tới là buồn, nói tới là khóc. Cũng như cô gái có một tai nạn vậy đó, rồi bị vết thẹo trên mặt, từ đó về sau cô ta dứt khoát không bao giờ chịu học, chịu làm gì nữa cả. Mỗi một lần nhìn trên TV thấy chương trình thi hoa hậu, người mẫu biểu diễn này kia kia nọ là chạy vô phòng, đóng cửa, khóc rút rít suốt đời như vậy. Vậy mà cuối cùng khi được sự nhắc nhở phân tích của một cái vị bác sĩ sau khi cô đi giải phẫu thẩm mỹ, phân tích hết tất cả mọi điều, cô mới tỉnh mộng trở lại. Cô mới tỉnh trở lại và thay đổi cuộc đời để trở thành một người nổi tiếng. Xin thưa các vị, tất cả tài năng đều có trong chúng ta, nhưng mà chúng ta do một lý do nào đó tự ti mặc cảm, không tự tin, và chúng ta không khai thác được, thành ra cuộc đời chúng ta vẫn bình thường như vậy. Và cái đó chúng ta gọi là nhân tài nằm trong lá ủ, tức là ủ hoài như vậy làm sao phát triển được. Cho nên ở đây khi mà chúng ta phải hiểu được chính mình là ai, và phải có niềm tin giữa cuộc đời này. Chúng ta có trốn chạy hoài, chúng ta có tránh khỏi những điều đó không? Chúng ta cứ sợ người khác biết mình có vết thẹo này, biết mình có khiếm khuyết kia. Xin thưa các vị, cái đó không quan trọng. Trên cuộc đời này khiếm khuyết cái này, chúng ta bổ sung cái khác. Tôi nói một cái câu này tôi từng dạy các đệ tử tôi ngày xưa. Đó là tôi nói phụ nữ có bốn. Đó là công, ngôn, dung, hạnh. Công là một nghề khéo, ngôn là một lời nói đẹp, tức là biết những lời nói tốt á, thì miệng dịu dàng, ái ngữ á. Ngôn, dung là sắc đẹp, hạnh là nết na. Bốn điều này, có những người phụ nữ không được đẹp, thì ở đây chúng ta nên phát triển tài năng của mình. Mình đừng chăm chút về sắc đẹp khi mình không đủ khả năng hay không đủ tiêu chuẩn về cái đó, thì mình hãy đầu hết tâm can của mình vào một cái nghề, để mình có cái nghề trong tay tuyệt đỉnh. Nghề này mình có thể tự lo cho mình được, lo cho người thân được, thậm chí lo cho cộng đồng được. Đó là chúng ta phải hiểu như vậy. Chứ đâu phải là trên cuộc đời này có sắc không là đủ. Đâu phải là chúng ta được một khuôn mặt đẹp, khả ái là đủ. Cái đó nó cũng mang tính cách quyết định. Nhưng mà cái chữ đẹp đó, nó chỉ có là cái hình thức mà không có nội dung thì sao? Nếu chúng ta có một người vợ chỉ có một cái mặt đẹp thôi, mà về nhà cơm còn không biết nấu thì sao? Áo rách không biết giá, không biết may, không biết chăm sóc con, không biết làm tất cả những cái gì thì sao? Cái đó sao mà giống hình nộm quá vậy? Hả? Giống cái gì đó, giống mấy cái gì mà người ta để trong cái tủ nhà mai á. Cái gì? Hả? Madikan. Cái đó. Nếu vậy vô tình chúng ta mua Madikan về để Madikan biết đi. Xin thưa các vị, nó là như vậy á. Cho nên ở đây tất cả chúng ta là phải phát triển tới cuối cùng bằng khả năng của chúng ta, để đóng góp tài năng, để đóng góp mọi thứ, thì chúng ta phát triển hết sức mình thôi. Đừng bao giờ tự ti, đừng bao giờ mặc cảm, đừng bao giờ ngại ngùng gì cái đó. Chúng ta phải hiểu những cái điều này như một nguyên tắc để đào luyện tâm hồn của chính mình, đào luyện kỹ năng của chính mình. Xin thưa với các vị, tất cả những cái này nó tạo nên những cái khả năng và tinh thần của chúng ta. Bên cạnh đó, một điều quan trọng nữa là phước đức của con người cũng đóng một vai trò quan trọng cho sự thành đạt. Tất cả những con người có tài năng giống nhau, nhưng mà tại sao người thành công, người thất bại? Đừng nói là kẻ này khôn, kẻ kia ngu. Xin thưa các vị, khôn ngu chưa ai đo được. Cái não bộ ở trong con người của chúng ta chênh lệch bao nhiêu cả. Nhưng mà xin thưa các vị, phần lớn chúng ta từng có cái câu gì? Lù khù sao? Lù khù có một cù độ mạng. Cái đó đó, như vậy. Cái này để người ta nói lên cái quan trọng của phúc đức của con người. Lù khù là cái người khờ khờ như vậy đó. Nhưng mà vậy mà có ông cù độ mạng, ông cù là gì? Hả? Hả? À đúng rồi đó, cái cô này nói hay đó. Ông cù là ông Phật. Ôi trời, tôi nói thiệt chứ nói chơi sao mà cười. Xin thưa các vị có hiểu chữ cù là gì không? Chữ cù đàm hay là cù đàm á, cù đàm ma hay là cù đàm ma là Đức Phật Gotama đó, Đức Thích Ca Mâu Ni á, chúng ta gọi tắt là ông cù, có nghĩa là ông Phật. Tức là cù đàm đó là Đức Phật đó. Bây giờ ở trong văn học Việt Nam hay sử dụng ngày xưa đó, sử dụng cái chữ gì? Ông Bụt. Xin thưa các vị, ông Bụt là gì? Ông Bụt cũng là ông Phật. Mà ngày xưa tôi học hồi lúc ở phổ thông á, tôi thấy nó chú tích, nó để ông Bụt, cái nó chú tích hai chấm ông tiên. Xin thưa các vị, hoàn toàn không hiểu gì về cái từ này hết. Sự thật cái chữ ông Bụt này viết tắt từ chữ Buddha đó, Buddha đó, Phật Đà, ta viết tắt là thành chữ Bụt. Thành ra ông Bụt là ông Phật, chứ không phải là ông Bụt là ông tiên đó. Thành ra chính cái chỗ lù cù, ông cù độ mạng, mặc dầu nó vậy đó, nhưng mà nó có phúc đức, nó sẽ nên người, nó sẽ được chư Phật độ hay là thần thánh gì độ á. Cái câu đó người ta mang ý nghĩa là như vậy, có nghĩa là người có phước báo thì sẽ dễ thành công hơn. Chúng ta có đầy đủ công ngoan, có đầy đủ điều kiện, nhưng phước báo chúng ta không đủ thì xin thưa các vị cũng khó làm nên lắm. Cho nên cái phước báo này tự thân không thể có được, mà phước báo này tự thân chúng ta phải có sự tu. Chúng ta có sự tu tập, chúng ta có phải sự làm phước, chúng ta có được cúng dường bố thí, làm lợi ích cho người thân, cho gia đình, cho xã hội. Tất cả những người này mà những người đã từng hy sinh cho xã hội, cho cộng đồng, cho đạo pháp, cho chúng sinh, tất cả những cái này là phước báo. Phước báo này không phải Phật ban cho chúng ta, phước báo này không phải trời ban cho chúng ta. Trên cuộc đời này không có ông trời, ông Phật, ông thần, ông thánh, ông chúa, ông gì có thể ban tặng được cho an vui hạnh phúc cho con người trên cuộc đời chứ. Không ông nào có khả năng làm được chuyện đó chứ. Ai mà tự thân làm được chuyện đó đó, trên cuộc đời này không có một chúng sinh nào đau khổ cả các vị. Tôi nói đây là một lời chân thật. Đức Phật chúng ta là một bậc thầy tuyệt vời. Nếu Đức Phật chưa làm được, không làm được thì không có ai làm được. Nhưng mà Đức Phật cũng đâu làm được chuyện này. Đức Phật chỉ cách để chúng ta tạo phước đức cho chính mình thôi, chứ Đức Phật không thể tự thân chúng ta lợi nguyện cầu được phước báo rồi Đức Phật ban cho chúng ta được điều đó. Xin thưa các vị, không thể nào có được. Cho nên chính cái chỗ này, phước báo phải tự chúng ta làm, từ những suy nghĩ của chúng ta làm đó. Chúng ta phải tự phân tích được những cái điều đó, tốt xấu này kia kia nọ, đừng bị lệ thuộc bởi những người có đạo đức thấp kém rồi chúng ta chối từ những hành động tốt của mình. Một người có tiền đem đi chia sẻ cho người nghèo, hay là làm từ thiện, thậm chí đi cúng chùa, có những người nói có nhiều tiền nhiêu đó ăn cái đã, không còn không hết nữa, sướng chết anh chịu đi làm ba chuyện tào lao. Nghe vậy thì chúng ta nghĩ, chúng ta mặc cảm, chúng ta ăn chay, chúng ta hiểu được ý nghĩa ăn chay rất rõ, nhưng nói trời, trên cuộc đời thịt cá đủ thứ chớ ăn, tự nhiên đi ăn ba rau cỏ đó. Tức là chúng ta bị những cái người tiêu cực họ mỉa mai, họ không hiểu, họ mỉa mai, chúng ta hiểu mà chúng ta lại bị họ đẩy lùi chúng ta như thế. Như vậy là chúng ta không có niềm tự tin và quyết định những công việc mình đang làm là gì. Cái người không hiểu mới nói bừa như vậy đó. Còn cái người hiểu ai nói bừa vậy? Bây giờ á, cái người này nói tôi đó, tôi đi một chiếc xe Honda ôm nè, anh chạy xe Honda ôm, anh nói thấy mấy người á có tiền đi làm từ thiện, đi cúng chùa ngu quá. Tôi hỏi tại sao ngu? Ông nói ông chạy xe Honda ôm ngày có mười mấy hai chục ngàn à. À, bây giờ có tiền đã sướng chết không chịu đi ăn, đi làm ba chuyện đó. Tôi nói họ ngu mà họ giàu anh à, họ ngu mà họ đứng trên mình nè, họ vĩ đại hơn mình nè. Xin thưa các vị, trên cuộc đời này không ai ngu hết, nói ngu không ai ngu hết chứ. Nhưng mà tại sao người này làm? Cái người họ có tiền họ làm phước, họ biết rất rõ là họ không thể có sức lực này để bảo vệ hạnh phúc của họ. Họ nghĩ họ cũng không có một trí tuệ nào cũng có thể bảo vệ được sự nghiệp của họ, không có một quyền lực nào có thể bảo vệ được sự nghiệp của họ. Họ nghĩ chỉ có phước báo mới giữ được sự nghiệp lâu dài. Họ biết thế nào là khổ, thế nào là hạnh phúc. Đời họ không muốn khổ nữa, cho nên họ muốn bảo vệ cái này, muốn bảo vệ cái này, cho nên họ phải làm phước. Họ làm phước là vì sự nghiệp, là vì hạnh phúc lâu dài của họ, đâu phải họ muốn. Chỉ có mình không biết, mình không hiểu là cái gì mình mới nói những câu bừa như vậy. Còn những người mà nghèo mà vẫn đi làm phước là hiểu rất rõ là vì vô lượng kiếp mình không có bố thí, không có làm phước, không có giúp đỡ người, cho nên những nhân tố phước báo không có, cho nên sanh ra cuộc đời nó không gặp những duyên may mắn, rồi cuối cùng cuộc đời không có thành danh được, đau khổ như vậy. Cho nên mới tu tạo để tạo phước báo. Tất cả những cái này từ những cái đó chứ. Phước báo này tất cả do chúng ta tạo từ một đời đến nhiều đời mà ra. Vậy muốn thay đổi thân phận cuộc đời phải có những nhân tố của phước báo để khẳng định cái điều quan trọng này nữa để thay đổi cuộc đời. Đây là điều chúng ta nên để ý chứ. Chúng ta phải thấy rất rõ những điều này để chúng ta không còn phân vân. Cho nên tôi nhớ có một câu chuyện tôi đọc trên mạng, câu chuyện này cũng rất là hay. Không biết là thực tế như thế nào nhưng mà câu chuyện đó là như vậy. Một cái ông nhà giàu nọ đó, một hôm đó ông nhờ một cái người ta gọi là người giúp việc, còn ngày xưa thì người ta gọi là câu đầy tớ hay là ở đợ câu đó, thì những cái từ văn xưa nó xài như vậy. Ông nhờ cái cô người này cũng là làm việc lâu năm cho ông, đem một hộp nữ trang như thế này để đi đến nhà một cái người thân của ổng để trao tặng, do ổng có lý do đi không được. Thì trong cái hộp nữ trang này hôm đó mang rất là nhiều đồ, cho nên trên đường đi này cô ta bị lọt cái hộp nữ trang nó xuống, dọc vệ đường mà không biết lọt ở chỗ nào. Thì tình cờ ngày hôm đó đó, cái khoảng đường mà cô ta lọt đó, thì có một người ăn mày đang đi những cái khoảng đó để ăn xin những cái vùng đó, thấy cô ta thấy hình lọt một cái hộp nữ trang như thế thì cũng không biết của ai, cho nên lụm dữ đó, nhưng mà vẫn đi ăn xin như vậy. Cô này đi đến tới nơi lục đồ ra, cái hộp nữ trang mất tiêu, cho nên quýnh quán hết trơn, nếu mà mất cái này là chết rồi. Hộp nữ trang trong đó rất là nhiều thứ. Cô ta quay trở lại đi kiếm, kiếm khóc sướt mướt hết trơn dọc dài đường. Thì thấy một người ăn mày buổi chiều đi lang thang trên đường như vậy, và trên tay có cầm cái hộp, chính xác là cái hộp của cô. Cô mới chạy lại, cô nói: "Này ông, cho tôi xin lại cái hộp này, đây là hộp của tôi." Thì cái người ăn mày này hỏi tới lui và nhận ra được chính cô là chủ nhân của cái hộp này. Và vì vậy ông mới nói rằng: "Tôi đã lượm được từ hồi buổi ban trưa mưa sáng rồi, à, tôi giữ tới bây giờ để tôi coi ai là người chủ nhân để tôi trả lại." Thì cô này mở cái hộp ra còn đầy đủ như vậy, thì cô ta xúc động trước một cái lòng chân thật của một người ăn mày như vậy, và cô ta mới cầm cái cây trâm ở trong đó. Cô ta nói là: "Tôi muốn cái này đã mất, thay vì mất hết rồi, nhưng mà bây giờ ông có lòng tốt ông trả lại tôi, thì tôi nguyện hy sinh cái cây trâm này để tôi tặng ông như một món quà đền ơn đáp nghĩa." Ông ăn mày nói: "Cả một cái hộp đó tôi còn không lấy, muốn gì là cây trâm?" Ông trả lời đơn giản như vậy, và cô ta cảm thấy xúc động trước một tấm lòng của một người ăn mày đặc biệt quá. Thì cô ta mới cảm ơn, và cô ta mới nói như thế này: "Anh là người ăn mày, cho nên có bữa đặng bữa thất, có bữa anh xin được có bữa không. Như vậy mai này tôi muốn đền ơn anh một việc, là mai này ngày nào mà anh đi xin mà không có gì để ăn, thì anh hãy đến trước nhà đó, thì tôi sẽ gửi cho anh những cơm đồ ăn rồi để giúp anh qua ngày. Tại nó là nhà đó quá giàu, tường cao kính cổng như vậy, làm sao mà tôi có thể vào được?" Thì cô này mới dặn rằng: "Trước nhà đó có một đám tre, thì khi mỗi lần anh đến đó, hôm nào anh đến, anh sẽ cầm một cái tre, anh lắc cái ngọn, anh rung như vậy, tôi sẽ nhìn thấy cái ngọn tre đung đưa trước cổng nhà, thì lúc đó tôi sẽ biết có anh, và tôi sẽ mang cơm ra cho anh." Thì anh ăn mày này, anh cảm thấy rằng à, đây là được, ý kiến này thì được, hoàn toàn anh đồng ý và cũng cảm ơn lại cô. Vì đó sau đó rồi thì thể lệ đó nó cũng được thực hiện, là sau này những ngày mưa gió hoặc những ngày anh xin không được gì ăn, thì anh sẽ bước đến trước nhà đó, anh sẽ rung những cây tre như vậy. Thì khi mà cô này trong nhà thấy những ngọn tre đung đưa, thì cô ta mới lấy những cái phần cơm còn lại của gia đình đó và chút đồ ăn là đem ra cho anh như vậy. Thì như vậy trong suốt một thời gian còn lại trong cuộc đời của anh này, thì anh ta không bao giờ bị đói khổ nữa, thì xin không có thì được cô này cho. Và vì vậy cho nên là cây kim mà gói lâu ngày thì cũng lòi. Thì ở đây cô ta làm cái việc hoàn toàn là tốt, nhưng mà khi được mọi người thông báo lại với chủ là cô ta đã lén lút có tình nhân ngoại tình như thế nào đó mà để lấy đồ ăn đồ trong nhà để hàng ngày nuôi một cái người đàn ông bên ngoài như vậy, người chủ nghe được những cái điều này, người chủ cảm thấy rằng chính cái hành động này của cô là không tốt. Bởi vì cô là một cái người làm trong gia đình mà tại sao làm chuyện đó như vậy? Thì hôm đó gia đình mới cho người rình. Sau khi rình rồi thì Thúy thấy rất rõ là hôm đó của cây tre lắc lư như vậy. Và cô này ở trong mới đem đồ ăn chạy ra, và cả gia đình mới bắt cô này lại. Và lúc đó khi bắt cô này lại rồi thì mới đánh đập, mới điều tra và bắt cả anh ăn mày đó nữa. Bắt cả anh ăn mày và cái người này, hai người vào đánh đập điều tra, thì buộc lòng cô này phải nói lên sự thật. Thì mới thưa với chủ nhân là ngày hôm đó như vậy, anh này như vậy, cho nên là đã đền ơn đáp nghĩa như vậy mà anh đã từ chối như vậy, cho nên mới hứa hẹn là sau này những ngày anh này xin ăn không được vậy vậy, rồi mới làm những điều này. Người chủ cảm thấy sững sờ trước hành động này. Một người ăn mày chân thật, một người ở đợ rất có nghĩa khí, tất cả những cái này làm động lòng đến một người chủ. Và chính cái chỗ đó ông đã cảm thấy hai người này như một người tốt, ông mới nhận cả anh kia vào làm bảo vệ cho gia đình, và ông đứng ra tác hợp cho hai người này, sau này nên duyên nên phận. Và cuộc đời sau này ông đã chia tài sản lại cho người này để có cuộc sống tốt, và người này sau này trở thành một người giàu có tiếng tăm trên thương trường. Như vậy thì qua một câu chuyện này tôi thấy rằng tất cả những việc này, cái phúc đức là do chúng ta tạo. Tất cả những ngày chúng ta tự ý thức lên những điều đó, rồi chúng ta tạo nên những cái đó. Những phước đức này nó tạo cho chúng ta có cơ hội. Anh ăn mày này làm gì biết một ngày nào đó mình được như vậy. Và cô này cũng đâu nghĩ rằng là cô này đem điều này ra để mà cô này đem cái hành động này ra giúp anh đó để mà sau này cũng được như vậy. Cô này đâu có nghĩ đâu. Cả hai đều không nghĩ. Nhưng mà nhân duyên của phước báo nó sẽ tự tạo từ từ nên cái sự nghiệp của cuộc đời. Như vậy ở đây làm phước là việc của chúng ta. Muốn thay đổi cuộc đời, muốn gìn giữ sự nghiệp, muốn phát trương sự nghiệp, tất cả những cái này phải dựa vào phước đức của mình. Cho nên vì vậy những ngày Tết về các vị đi cúng chùa, đi cúng tập tự, đi cúng các nơi cũng là những điều đó. Các vị có quan niệm là những ngày đầu năm là những ngày quan trọng của một năm mới. Nếu những ngày đầu năm này chúng ta làm những điều phúc đức, nó sẽ tạo một sức bật cho chúng ta những tháng ngày còn lại trong năm sẽ được tốt đẹp. Đây là suy nghĩ nó mang tính cách vừa truyền thống mà vừa hiểu được quy luật của nhân quả. Rất có thể rằng những cái việc này nó chưa đủ để phước đức của chúng ta nó trở thành những điều mà chúng ta ước mơ được thành tựu tất cả. Nhưng nó là một phần để cộng hưởng cho nhân duyên, để tạo nên những cơ hội mà chúng ta sẽ được thành công với những gì mà tương xứng với phước báo chúng ta đã tạo trong cuộc đời. Ở đây chúng ta phải nên nhớ một điều rất rõ. Cho nên sự hiểu biết, học Phật, hiểu biết và đào tạo nên cái lương tâm của một con người vô cùng quan trọng. Lương tâm này không ai dạy cả, mà tự thân chúng ta cần phải học hiểu những điều đó. Nếu may mắn trong cuộc đời chúng ta có một nhân tố từ vô lượng kiếp, chúng ta là một người có đạo đức, có lương tâm, có suy nghĩ tích cực, thì cái điều này may mắn. Nhưng nếu chúng ta không được những điều đó thì chúng ta phải biết để ý, phải biết học hỏi, và căn bản nhờ học Phật như thế này. Học Phật là cái thước để đo lại lòng chúng ta. Lòng chúng ta thông thường trong cuộc đời chúng ta sẽ thống theo một quy luật, có nghĩa là cái gì phải thôi. Nhưng mà xin thưa các vị, trong cuộc đời cái gì phải và cái gì không phải. Chúng ta thường thường gặp một chuyện mà chúng ta giải quyết là chúng ta cứ nói là chuyện đó phải thôi chứ, chúng ta trả lời như vậy. Chúng ta cứ lấy chữ phải để chúng ta hành xử. Nhưng mà xưa thật với các vị, ở đâu là đúng và ở đâu là sai để chúng ta khẳng định đến chữ phải của chúng ta. Chữ phải chúng ta thông thường là vậy nè: người nào thương á thì phải, còn người nào không thương á thì quấy. Người nào là con ta thì phải, người nào con người thì quấy. Có phải vậy không? Cho nên ta nói gì? Thương nhau thì sao? Hả? Thương nhau thì trái ấu cũng tròn. Trái ấu nó dài nhằn những cái mái thâu của tôi như vậy nè, mà khi thương rồi nó cũng tròn được nữa. Khi ghét rồi trái bồ hòn nó cũng méo. Cái đúng, cái sai, cái phải, cái trái của chúng ta dựa vào cái đó thì làm sao mà phát triển được. Cho nên ở đây nhờ học Phật trở thành một cây thước đo. Những cái gì chúng ta lựa dựa vào lời Phật dạy để chúng ta khẳng định coi mình quyết định cái đó đúng sai được bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu gần với sự thật, bao nhiêu đã gần với chân lý. Cái điều này vô cùng quan trọng. Cho nên dựa vào lương tâm đáy lòng của chúng ta trong cuộc đời này, người nào sống có lương tâm chắc chắn sẽ được bù đắp. Chúng ta cứ nghĩ những cái điều mà chúng ta ban tặng cho cuộc đời, hy sinh cho cuộc đời, chúng ta nghĩ như thiệt thòi. Trên cuộc đời này không có cái gì là thiệt thòi tất cả các vị. Cái gì cũng có sự trả giá của nó, cái gì cũng có sự bù đắp của nó. Cho nên không một con người nào vĩ đại trên cuộc đời này mà sống chỉ riêng mình. Không có một con người nào thành đạt trên cuộc đời một cách vĩ đại và tồn tại lâu dài chỉ biết có mình. Xin thưa các vị, các doanh nghiệp hiện giờ cũng đang làm từ thiện rất là nhiều. Các vị biết ông Bill Gates gì đó, là cái ông này là cái giàu nhất trên thế giới, nhất nhì trên thế giới đó. Mấy năm trước thì hạng nhất, bây giờ đã tụt rồi, tụt xuống hạng nhì gì rồi. Hai vợ chồng ông ta là những người từ thiện nổi tiếng trên thế giới, những người làm những chuyện vĩ đại đó. Những người có lương tâm, những người có lòng nhân ái trên cuộc đời đều là những người mà đáng được trân trọng và nêu gương cả. Cho nên tôi nhớ trong Kinh Trung Bộ có kể về một câu chuyện về Đức Phật như thế này. Đó là kinh mà Bồ Đề Vương Tử, kinh 85 ở trong Trung Bộ, Trung Bộ 2. Cái nội dung của kinh này được nói như thế này. Một ngày đó đó, Bồ Đề Vương Tử là một người công tử giàu có. Ông có cất được một cái ngôi biệt thự huy hoàng tráng lệ, nhưng mà hoàn toàn mới, chưa có ai đặt chân đến hết. Ông muốn dành một sự tốt đẹp nhất, những ngày đầu tiên nhất này cho Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật. Những cái gì mới nhất, đầu tiên nhất, ông muốn cái gì cao thượng nhất để bước vào cái ngôi nhà của ông để có đầy đủ phúc đức. Cho nên bản thân ông mới nhờ một cái người làm việc giúp việc cho mình đó, đi đến thỉnh Đức Thế Tôn là: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay nhà của Bồ Đề Vương Tử có một cái cuộc lễ như vậy, cung thỉnh Đức Thế Tôn đến nhà để thọ trai, để được cúng dường, để tạo phúc đức cho một cái ngôi nhà mới, một lâu đài mới mà Bồ Đề Vương Tử đã xây. Thì Đức Thế Tôn đã im lặng và nhận lời thỉnh mời đó. Thì Bồ Đề Vương Tử là một gia đình giàu có, cho nên ông trang hoàng cái nhà ông nguy nga, và ông đã chuẩn bị một cuộn vải trắng rất là dài để trải từ một cổng đường đi vào trong tới cái tam cấp của ngôi nhà và đi thẳng vào ngôi nhà của ông bằng một cuộc tơ trắng như vậy. Thì khi ngày hôm đó ông cho người đến thỉnh Đức Thế Tôn, đúng giờ rồi, tất cả các thực phẩm đã được trang bày để cúng dường cho Đức Phật và chúng tăng đã được dọn sẵn, và Bồ Đề Vương Tử đã ra đứng trước cổng để chờ Đức Thế Tôn. Thì khi mà những người trong gia đình của Bồ Đề Vương Tử đi đến thỉnh Đức Thế Tôn, thì Đức Phật cùng với các giáo đoàn của chư tăng đi đến nhà Bồ Đề Vương Tử. Nhưng mà khi đến phía trước của cái tấm thảm trắng đó, Đức Phật đứng lại hoài, Đức Phật không đi. Thì Bồ Đề Vương Tử mới ra đảnh lễ Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, đây là tấm lụa trắng con đã trải sẵn cho Đức Thế Tôn, và xin Đức Thế Tôn hãy bước chân lên tấm vải này để đi vào trong nhà của con. Một lần thứ nhất, một lần thứ hai và một lần thứ ba, Đức Phật vẫn đứng và im lặng. Lúc đó Đức Phật nhìn A Nan, và A Nan hiểu ý Đức Thế Tôn, và lúc đó A Nan nói như thế này: nói này Bồ Đề Vương Tử, Đức Thế Tôn sở dĩ không đi trên tấm vải này là lúc đó Đức Thế Tôn đang nghĩ đến những người nghèo khổ ở bên ngoài mà Đức Thế Tôn đang chần chừ như vậy. Sau câu nói này, Bồ Đề Vương Tử cảm thấy sửng sốt, cảm thấy sửng sốt, và cuối cùng Đức Phật mới nói: này Bồ Đề Vương Tử, hãy cuộn tấm vải trắng lại đi và để Đức Thế Tôn vào nhà bình thường như vậy. Câu chuyện này rất dài, và Đức Phật đã thuyết pháp ở tại nhà Bồ Đề Vương Tử với bài kinh với chủ đề là Bồ Đề Vương Tử. Nhưng khi đọc tới điều đó, tôi cảm thấy, tôi phân vân và suy nghĩ những cái điều này, tôi cảm thấy quá tuyệt vời ở Đức Thế Tôn. Đúng ra cái sự trải này Đức Phật bước vào là chuyện bình thường. Đây là dành cho sự tôn trọng một Đức Phật là một bậc thầy của trời người. Một người xứng đáng như vậy, 1000 lần tấm vải này cũng không có gì để nói. Nhưng mà trái lại, trong tâm hồn của Đức Phật của mình là tuyệt vời ở chỗ này. Khi thấy tấm vải trắng này, Ngài nghĩ ngay đây là điều quá sang trọng để bước vào ngôi nhà này. Đây là nhà của một cái vị công tử mà. Nhưng mà Đức Phật hiểu rằng xung quanh này còn quá nhiều người nghèo khổ, không có áo để mặc, không có áo để che thân, để ngăn lạnh, vân vân như vậy. Cho nên Đức Phật đứng lại và suy nghĩ, không thể dùng bước chân để giẫm đạp lên một tấm lụa trắng như thế này, cho dù điều đó là người ta đã dành cho cái sự đón tiếp mình một cách sang trọng và cao quý. Như vậy khi đọc đến những điều này, chúng ta mới thấy Đức Phật chúng ta tuyệt vời ở chỗ này. Những điều suy nghĩ rất là, điều này là ai cũng nghĩ tới được, nhưng mà tại chúng ta không có nghĩ, tại trong lòng chúng ta không có hạt giống này, đâu có nghĩ được. Cho nên thay vì một cái việc, một hành động này một người bình thường cũng có thể làm được, nhưng mà chúng ta đâu có suy nghĩ đi đâu để làm. Cho nên tôi từng nói là có một nắm tiền trong tay, người đánh bài sẽ nghĩ rằng nếu có nắm tiền này tôi sẽ đi đánh bài cả ngày nay cho đã, đúng không? Một người ăn nhậu cầm nắm tiền trong tay cảm thấy rằng nếu có nắm tiền này ngày nay tôi đi nhậu cho say cho đã với bạn bè. Nhưng một nhà từ thiện cầm nắm tiền trong tay mới suy nghĩ đó là nếu mà có nắm tiền này thì sao, tôi đi làm từ thiện công ích rất lớn. Một người nữa biết hiếu thảo, có được nắm tiền trong tay thì nghĩ đến mình sẽ làm gì cho cha mẹ mình. Nó xuất phát từ những cái này, những cái đơn giản như vậy. Và một nhà tu khi cầm nắm tiền trong tay suy nghĩ như thế nào, sẽ làm được những Phật sự gì. Tất cả những cái điều này nó xuất phát từ những tư duy của chúng ta, cùng là móng nắm tiền không đổi, nhưng mà lương tâm con người nó có sự khác biệt nhau ở chỗ suy nghĩ cho những hành động này. Như vậy nếu bản thân một người chưa có tâm hồn vĩ đại, chưa có một suy nghĩ lớn, chưa có một ý niệm vì chúng sanh, chưa có sự giác ngộ, thì cũng cầm nắm tiền nhưng mà nghĩ cái cách tiêu xài nó khác. Một người có tâm hồn vĩ đại, có một suy nghĩ lớn, có một lòng từ bi lớn, thì cũng cầm nắm tiền đó nhưng mà lại suy nghĩ khác. Chúng ta thấy ở đây nó khác nhau ở chỗ quan điểm đó. Khác nhau chỗ quan điểm đó. Chúng ta là người có hiếu thảo, chúng ta cầm một món ăn ngon trong tay, chúng ta hay nhớ đến cha mẹ mình, những người thân. Ước gì bây giờ có những cha mẹ hay là người thân đây để hiểu, để ăn cùng thưởng thức những món này. Nhưng mà người mà không có cái tâm hồn này, khi thấy món ngon chỉ biết bỏ vào miệng mình là chính, và tìm nhiều để dự trữ cho chính mình là chính. Hai cái này là khác nhau vậy, cùng là một hành động như vậy. Cho nên trong cuộc đời, tôi đã từng nói với các vị, một bậc vĩ nhân và chúng ta về mặt hình thể không có gì khác hết chứ. Cổ nhân từng nói là như nhau, dọc mũi ngang mày mà, nhưng mà lòng phàm ý thánh khác nhau nghìn trùng. Về mặt hình thức, thân xác này, mắt tai mũi lưỡi này, chúng ta có một cái cơ cấu tạo về mặt nguyên tắc của con người là giống nhau hết. Nhưng mà nó khác nhau rất xa ở chỗ cái trong tâm hồn nghĩ gì và làm gì. Đây là có sự khác biệt ở mỗi người chúng ta. Các vị nên nhớ là chỗ này là như vậy. Cho nên tôi nói rằng nếu sống có ý nghĩa trên cuộc đời, nếu muốn sống có ý nghĩa trên cuộc đời, để tìm ra chén cơm manh áo, điều đó tầm thường lắm, ai cũng làm được cả. Một người ăn mày họ cũng có thể có điều kiện để kiếm ra cho họ một cách tối thiểu nào đó vì về chén cơm manh áo. Cái chuyện này không quan trọng. Nhưng trong cuộc đời này làm được điều gì cho người thân, cho chúng sinh, cho cuộc đời, cái đó mới là quan trọng. Sở dĩ cuộc đời con người có ý nghĩa hay không từ chỗ này. Chứ cuộc đời của con người cứ kiếm ra chén cơm manh áo, cái chuyện đó tầm thường vậy. Việc này ai cũng kiếm được mà, ăn mày cũng đi kiếm ra vậy, đâu có sao. Cứ ngày này nuôi ăn nuôi mặc, rồi ngày hôm sau như vậy, 80 năm trên cuộc đời này cũng kết thúc bằng những cái như vậy. Đơn giản quá, tầm thường quá, đâu có ý nghĩa gì trên cuộc đời đâu. Ở sống một cuộc đời như vậy thì nó vô lý lắm, tới chừng ngày chết thôi nó cũng có ý nghĩa gì. Một bí mật quan trọng của cuộc đời được đóng kín. Bí mật này nó chỉ xuất phát từ chỉ có hai chữ lương tâm thôi, mà nó có sự khác biệt nhau. Thậm chí có những người chẳng những gì chén cơm manh áo của mình mà lại dẫm đạp trên luân thường đạo lý. Có người tìm được những chén cơm manh áo bằng một cách hèn, hay là có những người lại tìm ra những đồng tiền tiêu thụ một cách kém đạo đức. Có người như thế này, là một người cha ăn nhậu tối ngày, cái sao bóc lột trên lưng của vợ ha. Vợ còng lưng đi làm, đi cắt cỏm từ sáng đến chiều ngày này qua người khác, để được bao nhiêu tiền người này bóc hết đi nhậu. Con cái đẻ ra 5-7 tuổi không có cho học hành gì cả, mày phải bán vé số, tiền lời có được đem về chi, đánh bài nhậu nhẹt chơi bời. Những người này chúng ta hiểu gì về họ? Họ là một con người mà sao kỳ cục vậy? Họ chỉ biết bản thân họ mà thôi trên cuộc đời. Cho dù vợ họ cũng không biết, con họ cũng không biết, họ là một cái loại gì. Giống con người thiệt nhưng mà không phải người. Chỉ biết sống cho chính mình bằng những cái, cho dù đày đọa người ta như vậy, một cách vô trách nhiệm, một cách vô đạo đức như vậy. Như vậy nếu mà để tìm ra được cái cuộc sống như vậy, con người có ý nghĩa gì trên cuộc đời? Những con người đó may mắn và rất ít trong xã hội, chứ nhiều như vậy là xã hội này là chết queo hết trơn rồi, sống sao nổi. Các vị thấy vừa rồi ở Châu Đốc có câu chuyện rất là thương tâm. Chồng đi nhậu tối ngày về với đánh bài, hôm đó đánh bài thua hết rồi về đòi vợ hoài, vợ không cho nữa, đốt nhà, đốt cháy luôn liên căn 3-4 căn một lượt để ở tù. Tôi nói ở tù một xương còn được nữa. Xin thưa các vị, có những cái quá đáng như vậy. Tôi nói những người hưởng thụ cho riêng mình thì thà mình cực khổ rồi mình đem hưởng thụ hết, mình gán này lưng mình làm để kiếm, để hưởng thụ nữa, để chơi nữa, cái đó coi cũng có thể còn được. Có thể là ăn chơi đó, nhưng mà người này ăn chơi hợp lý. Tôi làm ra tôi có, tôi ăn chứ tôi không bóc lột ai, cũng đài đọa ai, cũng hại ai trên cuộc đời. Tôi làm cực khổ thì bây giờ tôi bù đắp lại bằng những cái đi chơi, những cái tiêu khiển, những cái đánh bài. Cái việc đó hợp lý thôi, không có gì để nói. Nhưng mà tất cả những cái chơi của chúng ta mà để như vậy nó nguy hiểm đó. Chúng ta chơi bời mà bốc lột lên, thậm chí con cái đài đọa cha mẹ nữa. Làm bao nhiêu tiền tích lũy đi mua cơm, mua gạo, mua quần, mua áo cho nó, mà nó không bao giờ ý đến chuyện này, đòi tiền để chơi bời này kia kia nọ một cách phi lý như vậy. Tất cả những người như vậy sống trên cuộc đời không có ý nghĩa. Cho nên vì vậy tôi khi qua Ấn Độ, tôi đi đến Nepal, tức là cái vườn Lâm Tỳ Ni á, nơi đất Phật. Thì ở Việt Nam chúng ta, ở Ấn Độ có hàng nhiều ngôi chùa, nhưng mà riêng Hòa Thượng Quỳ Diệu á, ngài có 2 ngôi chùa ở đất Phật, đều lấy tên là Việt Nam Phật Quốc Tự cả. Một ngôi thứ nhất á, là ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, nó thuộc về Ấn Độ. Một ngôi thứ hai á, là ở Lâm Tỳ Ni, nó thuộc về Nepal. Thì khi tôi đến đó, tôi thấy Hòa Thượng viết một cái câu ở trên bên hông, một cái nhã nhà ở bên hông chùa đó, là Hòa Thượng viết như thế này: nếu anh thật sự là một con người, nếu anh không làm được lợi ích cho chúng sinh thì xin anh cũng đừng làm đau khổ chúng sinh. Câu này tôi đọc một lần tôi ghi nhớ tới bây giờ. Câu này quá tuyệt vời. Nếu trong cuộc đời này chúng ta thật sự là một con người, chúng ta không làm được điều gì cho vợ, cho con, cho cha, cho mẹ, cho người thân, thì ít nhất chúng ta đừng làm đau khổ họ. Tại sao một con người chúng ta không làm được cho họ mà chúng ta lại làm đau khổ cho họ như vậy? Như vậy cuộc đời chúng ta sống như vậy là như thế nào? Lương tâm chúng ta để đâu? Và cả một khối óc này, cả một sức mạnh của cuộc đời này, chúng ta chỉ dùi mài vào trong những cái đơn giản như vậy sao? Rồi cuối cùng 50-70 năm trên cuộc đời cũng chết đi. Và chúng ta mang theo những thứ gì? Mang theo những thứ lười biếng, vô trách nhiệm, những hạt giống xấu trong cuộc đời, những thứ tạo nghiệp, rồi đưa chúng ta đi đến đâu? Nó như vậy. Và các vị có khi nào thấy một người như vậy, có khi nào là trở thành một người lãnh đạo trên thế giới này chưa? Các vị có khi nào thấy một người như vậy mà trở nên một con người lãnh đạo gia đình được tốt đẹp chưa? Không bao giờ có được. Như vậy, muốn thay đổi trong cuộc đời, muốn thay đổi thân phận của con người, điều này trong tầm tay của chúng ta. Nhưng quan trọng nhất là phải biết được cái cách để thay đổi thế nào cho hợp lý, cho tốt đẹp. Như vậy tu hành là cách thức để làm cho chúng ta thay đổi một cách tốt đẹp. Chúng ta có tu tập, chúng ta có tạo phước báo, chúng ta có năng lực, chúng ta tạo duyên mai cho chúng ta. Cơ hội này, xin thưa các vị, cơ hội hay là điều may mắn? Các vị từng có quan niệm giống như từ trên trời rơi xuống à? Tình cờ một ngày nào chúng ta may mắn chỉ cho ta được cái gì đó, chúng ta nói may mắn tôi trúng số, may mắn tôi làm ăn được, may mắn. Xin thưa các vị, cái từ may mắn từ đâu ra vậy? Cái từ may mắn từ đâu ra vậy? Nếu may mắn là một cách ngẫu nhiên thì trên cuộc đời này ai cũng có khả năng được hết. Nhưng mà xin thưa các vị, cái từ may mắn là thiệt ra chúng ta nói một cái từ trại đi của Phật Pháp đó, thật ra từ đó là do phúc đức mà ra. Chúng ta không dùng được chữ chuyên từ của Phật Pháp, cho nên chúng ta nói chữ may mắn vậy thôi. Chứ thật ra may mắn đâu phải trên không mà có được, khơi khơi chúng ta có được. Tất cả có được hay không do phước báo mình tạo chứ. Cho nên trong cái quan niệm của chúng tôi hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các vị về một cái việc này. Người học Phật phải hiểu chỗ này, tự mỗi bản thân của chúng ta đều có khả năng cải tạo và thay đổi được cuộc đời của chúng ta, không do ai khác cả. Nhưng mà chúng ta phải có sự kiên nhẫn, bền bỉ và hiểu được cái mấu chốt, nguồn cội, cái căn bản để thay đổi cuộc đời của mình. Tôi mong rằng tất cả chúng ta là những người học Phật phải sống có lợi ích trên cuộc đời này, lợi ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Nếu chúng ta không biết Phật pháp, chúng ta chỉ có sống tới 80 tuổi đi chăng nữa, chỉ có một nửa trên cuộc đời. Cho dù 80 tuổi chúng ta cũng chỉ có một nửa trên cuộc đời. Vì vậy khi chúng ta học và hiểu được Phật pháp là chúng ta mở cửa một nửa còn lại trong cuộc đời chúng ta. Hiểu sớm thì chúng ta mở một nửa cuộc đời chúng ta sớm. Hiểu muộn thì một nửa còn lại chúng ta muộn. Nhưng quan trọng nhất, ý thức được sớm vô cùng tốt. Một nửa đó, nhờ một nửa đó, nó sẽ giúp một nửa cuộc đời chúng ta được hoàn thiện hơn. Bản thân chúng ta có một nửa thật, chưa hồng phần có một nửa thật, nhưng một nửa không bao giờ hoàn chỉnh được. Còn nếu chúng ta học được Phật pháp thì nó sẽ làm cho một nửa đó, nó sẽ giúp một nửa này hoàn thiện và tốt đẹp hơn. Thành ra cái học Phật pháp, chúng ta đừng nghĩ học đó vì ai cả. Chúng ta đừng nghĩ tu là vì ai cả. Tu vì ông Phật, tu vì ông thầy Phước Tiến, tu vì ông thầy nào đó, tu vì ai, không tu vì ai chứ. Tu là cách thức ban tặng hạnh phúc cho chúng ta trước cái đã, và cái đó là ban tặng hạnh phúc cho người thân. Mong rằng tất cả những người chúng ta sống trên cuộc đời hiểu được đạo lý và quy tắc này. Chúng ta có hiểu được nó hay không, những điều này nó vẫn diễn biến như một sự thật. Chúng ta có tin điều đó hay không, nó cũng vẫn diễn biến như một sự thật. Chúng ta có dùng bất cứ một lý luận nào để lèo lái, để giải thích, biện hộ, thì đó là cái miệng riêng của chúng ta, còn tự thân nó vẫn là sự thật. Nó vẫn đi như một quy tắc và quy luật của nó. Đức Phật đã giác ngộ, thấy được quy luật này, đã giới thiệu chúng ta một phương pháp sống, chứ không phải Đức Phật chế tạo ra được những quy luật đó. Thành ra các vị là người học Phật phải có chánh kiến để suy nghĩ đúng đắn về những điều này, để tạo ra những duyên mai và những cơ hội tốt cho chính mình, và chính mình có một ý thức rộng, một ý thức tốt, để từ chúng ta tạo ra những cơ hội tốt cho chính bản thân mình để được hạnh phúc an lạc hôm nay và ngày mai. Qua cái chủ đề là đổi đời, xin thưa các vị, với chủ đề này từ ban đầu tôi không có nghĩ là đổi đời, mà tôi chính giảng là thay đổi thái độ thì thay đổi cuộc đời. Nhưng mà thấy dài quá cho nên tôi vắn tắt lại, tôi giải thành chữ đổi đời cho nó ngắn lại một chút. Và đồng thời chúng ta có một cái khái niệm cho dễ hiểu. Sự thay đổi cuộc đời này do chúng ta thay đổi khái niệm sống của mình cũng thay đổi được. Sự thay đổi đời này từ những quan điểm tích cực của chúng ta về một cuộc đời này, về những cái hành động này, chúng ta biết được quy luật nhân quả là một cơ hội tốt đẹp được. Tất cả những cái này nó sẽ giúp cho chúng ta có đầy đủ duyên lành trên cuộc đời này, và phải đào luyện những kỹ năng, những khả năng để chấp nhận được sự thật. Tôi nhắn nhủ thêm với các vị nữa, trên cuộc đời này các vị nguyện cầu trước Đức Phật để được bình an và khoảng lì như mặt kiến ở trên cái bàn này không bao giờ có được. Chúng ta nghĩ cuộc đời chúng ta như một mặt phẳng của con lộ này không bao giờ có được. Cuộc đời tất cả chúng ta nó đều lượng như lượng sóng vậy nè, hay nói khác hơn, nó như găng cưa vậy đó. Quan trọng nhất là chúng ta phải tạo những cái khoảng cách này nó càng lớn thì hạnh phúc chúng ta càng dài vậy thôi. Chứ thăng trầm là quy luật cuộc đời. Chưa bao giờ có một con người nào trên cuộc đời này đã thăng mà chưa bao giờ trầm. Mà chưa ai trên cuộc đời này, cuộc đời chỉ là trầm mà chưa bao giờ có một lần thăng. Xin thưa các vị, thăng trầm là quy luật của con người, khổ vui là quy luật của cuộc đời. Vì vậy hãy tạo cho mình một kỹ năng và suy nghĩ đúng đắn và sáng suốt, để khi nào chúng ta có trầm, chúng ta cũng đủ sức để giúp mình vượt qua. Đừng ngã quỵ, đừng bi quan, đừng thương tâm trước những cái điều đó, rồi chúng ta không đủ sức để đứng dậy để tiếp tục đi trên cuộc đời. Bao nhiêu lần trong cuộc đời thất bại, bấy nhiêu lần để giúp cho chúng ta kinh nghiệm. Cho nên người ta nói câu gì, cuộc đời sóng gió nuôi tôi lớn, bao lần thất bại dạy tôi khôn. Đây là chỗ này, sự sóng gió, sự thất bại trong cuộc đời ai cũng gặp cả. Các vị đừng nói anh may mắn hơn tôi, sao cuộc đời anh suôn sẻ, hay là chị may mắn hơn tôi, cuộc đời suôn sẻ. Xin thưa các vị, cái nỗi răng cưa của người ta giấu cho người ta bài ra với mình sao? Mình thấy ai cũng suôn sẻ, cho cái ai trong cái cuộc sống cũng cập khiển hết trơn trọi á, cũng có những nỗi khổ niềm đau, cũng có những bức xúc, cũng có những thăng trầm hết trơn trọi á. Nhưng mà tại có những người ta không nói thôi, chứ không ai cũng có. Các vị nên nhớ điều này, phải luyện chúng ta đủ sức để sống trong cuộc đời này, vốn là bể khổ mà. Cho nên tôi nhắc lại một cái chuyện ngắn nhỏ trong cái bài tôi giảng tại Mỹ, đó là cái bài giảng gì? xin đừng làm khổ nhau. Tôi có nói gì? Tôi nói cuộc đời là một trái ớt ha. Tất cả chúng ta phải gì? Phải ăn ớt ha. Mà ớt thì sao? Cay ha. Ớt là cay. Nhưng mà có người ăn cay thì sao? Hả? Cay mà ngon, đúng không? Còn có người ăn cay thì sao? Ăn cay mà hít hà, mà đau khổ à. Quan trọng chỗ này. Như vậy làm sao chúng ta buộc phải ăn ớt? Tất cả chúng ta phải ăn ớt, nhưng làm sao gán điêu luyện mình ăn cay mà nó ngon một chút? Chứ không phải là người này ăn cay mà ngon, có nghĩa là nó vô miệng người này nó ngọt, rồi vô miệng cái người kia nó cay. Không phải vậy. Trái ớt nó muốn cay mà, ai cắn vô giống nhau vậy thôi. Nhưng mà người ngon là người này đã tự điêu luyện và tự thích nghi được với nó. Còn cái người kia thì cái người không đủ sức để thích nghi. Thì khi không, chúng ta không đủ sức để thích nghi thì một điều nguy hiểm với chúng ta là chúng ta dễ dàng đau khổ, thối lui và cục bộ. Tất cả mọi thứ này chúng ta nên nhớ như vậy. Tôi mong rằng tất cả mọi người sống trong cuộc đời tương đối hãy có một suy nghĩ tích cực để tự khích lệ mình, để vượt qua những thử thách trong cuộc đời, để có những chuỗi ngày bình an. Và chính đó là mấu chốt, là cơ hội để cuộc đời chúng ta được thay đổi và thăng hoa trên con đường tốt. Chúc các vị một năm mới, một năm Tân Mão phát đạt, an vui, thịnh vượng, vạn sự kiết tường. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin kính mời quý vị có gì Phật tử nữ, có gì Phật tử nam, đỡ trước được bài giảng sư để chúng ta có lời pháp hóa. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời thầy bài giảng sư. Hôm nay cũng nhân dịp hồi xuân với một bước chuyên lành với ban tổ chức đã thành tâm với thỉnh và giảng sư trở về với một ngôi chùa xây trong lòng thành phố mới Bình Dương, một thành mới, một thành phố mà hứa hẹn một tương lai có những tiềm năng, một thành phố của một công nghệ mới của đi đầu ở trên đất nước. Và đồng thời ngôi chùa này cũng là nơi đầu tiên của thượng tọa pha bố cho tất cả mọi người những bài pháp, những cách sống, những cái gì để vượt qua chính mình. Và đồng thời cũng có cảm nhận ngài là một nhà truyền giáo tiêu biểu đương đại, tiêu biểu nhất trong các giảng đường trên cả nước. Trong quá trình trải dài cái con đường nghiên cứu học Phật, ngài đã cũng vào đời những bài pháp rất đơn giản, rất bình thường, bằng những cửa đời đất rất là đời thường, nhưng nó chứa đựng một triết học Phật giáo, một vị lực nhân dân rất lớn và một cách sửa đời rất tinh tế, và một kinh nghiệm sống, một trải nghiệm của một giảng sư trẻ văn nhiều tâm huyết dưới sự truyền giáo của đạo Phật. Và hôm nay sự hiện diện của thượng tọa cũng chứng minh rằng dù rằng mùa xuân tới, ngài là một nhà truyền giáo, một vị trụ trì, là một nhà nằm trong ban hoàn pháp trung ương rất là nhiều việc, tất cả đầy ắp những công việc của hồ sơ, nhưng vì sự tồn tại của chính pháp, vì một sự nghiệp truyền thừa ngã mặt của hoàn pháp mang niềm an vui đến cho mọi người, ngài đã nhận lời ban tổ chức đến đây. Hôm nay thay mặt cho ban tổ chức, chúng con không biết nói gì hơn, chúng con có nguyện cầu tam bảo hồng ăn gia hộ cho ngài sức khỏe được duyên trường để làm lễ đều làm hết công việc chánh pháp, đi đến một con đường viên mãn tốt đẹp nhất. Và đồng thời ngài là cũng chúc ngài có nhiều sức khỏe để làm điểm tựa, để làm bóng cây che mát cho tất cả chúng sanh được nương nhờ trên cái đường tu nhân Phật. Và về này thay mặt cho thứ chúng đoàn thể quý vị năng lượng Phật tử trên đầu thành đã mời xuống giường tam mới nhất tâm văn lời đừng có giám sư tam bái xá được rồi các vị thôi khỏi. Giờ đây này chúng con thành phong hết thành trường tòa để tòa hòa dưới hay là mặt. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đời tử và chúng sanh đều cho thành Phật. Chắp tay dâng hương, con xin khấn nguyện